vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415. Chương 415: Dương Cung Bạt Kiếm. Ma Vương sao vị này Ma Vương các hạ có cái gì chỉ giáo? Tuyên bố trước một cái, Ma Vương loại vật này ta gặp cũng không ít. Nếu như các người nghĩ dựa vào một vị Ma Vương liền để ta đi vào khuôn khổ lời nói, cái kia thật là quá coi thường ta. Huy A ánh mắt không hề yếu nhìn chằm chằm Emiya Siro. Nhắc lên Ma Vương, Huy A liền nghĩ đến một vị không ngừng truy cầu chính mình chết biến thái bốn chữ số Ma Vương. Nghĩ đến đây, vị Ma Vương Huy A liền ác tâm dùng mình một cái. Chính mình biến thành trạch nữ khẳng định cũng là bởi vì chết biến thái Ma Vương nồi, Takashisu. Tiên sinh, đây là ý gì? Jack mở miệng hỏi thăm Takashisu, ngữ khí đã phát sinh biến hóa. Emiya, Takashisu cũng rất kỳ quái. Emiya Zero đây là thế nào? Xin không cần khẩn trương, ta cho thấy thân phận cũng không có cái gì địch ý. Chỉ là, tại trở thành Ma Vương đằng sau, vẫn không dùng tới qua cái này cái gọi là phía chủ sự quyền hạn. Đột nhiên muốn tìm cái địa phương kiểm tra một chút. Emiya Siro hồi này, đã cùng uy hiếp gần đủ rồi. Ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Trong tay ta bị phong ấn cùng diệt đi Ma Vương cũng không dừng một vị. Huy A ánh mắt dần dần biến thành trở nên nguy hiểm. Một tia thương lam hỏa diễm đã tại lọn tóc thiêu đốt. Emiya Siro còn chưa mở lời trả lời. Nguyên bản một mực cúi đầu Canet đột nhiên vỗ bàn một cái. Tại đem tầm mắt mọi người hấp dẫn tới về sau, trong tay đồng dạng hắc quang lóe lên, một tấm màu đen khế ước hiển hiện, lại một vị Ma Vương. Huy A mở to hai mắt, trong lòng đã vạn phần cảnh giác lên. So sánh với Emiya Siro, Canet càng làm cho Huy A để ý, nhất lúc bắt đầu Canet bạo phát qua khí tức của mình. Đó là một loại gánh vác lấy thế giới khí tức. Luận thực lực, khẳng định là Canet phải mạnh hơn Emiya Siro, hơn nữa mạnh còn không phải một điểm nửa điểm. Hai vị Ma Vương sao hừ, cũng chỉ là hơi khó giải quyết một điểm mà thôi. Huy A vẫn như cũ mạnh miệng, nhưng trong lòng đã bắt đầu cân nhắc tìm lối thoát dưới sự tình. Huy O Wip, bên trong có được có thể chống cự Ma Vương thực lực. Kỳ thật chỉ có Huy A cùng Jack. Hai người đều không kém hơn bất luận cái gì Ma Vương. Thậm chí đơn đả độc đấu lời nói, phổ thông Ma Vương không phải trong hai người bất kỳ người nào đối thủ. Nhưng là Ma Vương kinh khủng địa phương là có thể kéo lên toàn bộ thể cộng đồng bơi chung hí. Nếu như quy tắc tranh tài hà khắc một điểm, chính mình thể cộng đồng cái khác đồng bạn có thể sẽ có lớn tổn thương. Đây là Huy A không muốn nhìn thấy. Đã đối phương có hai vị Ma Vương, cái kia hơi phục cái mềm cũng không phải cái gì quá mất mặt sự tình. Hai vị Ma Vương còn chưa đủ lời nói, vậy liền lại thêm một vị đi. Teresa đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, màu đen khế ước xuất hiện. Các ngươi, Huy A trực tiếp đứng lên, thật to ánh mắt chăm chú nhìn trước mắt ba vị Ma Vương. Cuối cùng, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Takashisu. Ách đúng vậy, kỳ thật ta cũng có Ma Vương ban ân, Takashisu trực tiếp thừa nhận. Các ngươi, Huy A đã gần nói không ra lời. Ở nơi đó đấm ngực dậm chân, cũng không biết là khí vẫn là kinh ngạc. Huy A các hạ, hiện tại ngươi cũng biết, chúng ta bốn vị đều là Ma Vương. Ngươi có thể tưởng tượng một chút. Về sau We Will Weep trên không, mỗi ngày màu đen khế ước bay xuống tràng cảnh. Emiya Siro mở miệng nói ra. Ngươi, Jack sau khi nghe xong bí đỏ đầu biểu lộ cũng thay đổi. Nguyên bản hòa ái dễ gần Jack, tại lúc này vậy mà để lộ ra băng lãnh khủng bố sát cơ. A, thật mạnh sát ý, nên nói không hổ là Jack the Ripper sao? Đây mới là ngươi lúc đầu lực lượng A, bí đỏ quái nhân rách thân phận kỳ thật cũng không phải là. Chỉ có một cái, Tại lúc bình thường, tại bọn trẻ trước mặt, Jack đều là một bộ khôi hài hòa ái bí đỏ quái nhân bộ dáng. Nhưng là kỳ thật, Jack chân chính thân phận, hoặc là nói là trong lịch sử thân phận nhưng thật ra là sương mù ban đêm quỷ sát nhân, Jack the Ripper, đây là một vị giết người không chớp mắt sát nhân ma. Ít nhất là đã từng là, có quan hệ với Jack bản thân, có rất nhiều cố sự, đại thể có ý tứ là đã từng Jack nghiệp chướng nặng nề. Nhưng là về sau hối cải để làm người mới đồng thời đạt được St. Peter cứu rỗi. Từ đây đóng vai thành bí đỏ quái nhân, bảo hộ tiểu hài tử chuộc tội, mà trước mắt Jack bị Uya chuyển sinh triệu hoán chế tạo ra đằng sau. Bình thường đều là một bộ bí đỏ quái nhân bộ dáng. Nhưng hắn đem có Jack the Ripper truyền thừa. Cần thời điểm, tùy thời có thể biến thành quỷ sát nhân. Hô tương đương hô tương đương hô tương đương, làm Jack lộ ra sát ý đằng sau. Cả phòng vậy mà dần dần tràn ngập lên sương mù. Emiya Siro quay đầu nhìn chung quanh một chút. Sau đó nói, làng sương mù sao? Ta tại Anh Linh Vương tọa thời điểm cũng đã gặp qua một cái rách. Ân, rất đáng thương một cái tiểu gia hỏa. Emiya Siro trong đầu xuất hiện một cái tóc trắng, cầm trong tay đao nhỏ gầy yếu thân ảnh. Tốt rồi Emiya, chúng ta lần này tới không phải gây chuyện. Mắt thấy tình thế dương cung bạt kiếm, Takashisu mở miệng ngăn lại đám người. A, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn tìm sự tình hoặc là xuất thủ gì gì đó. Đương nhiên, phòng vệ chính đáng liền muốn ngoại lệ. Takashisu mở miệng, Emiya Siro mục đích cũng liền đạt đến. Một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, trước cho thấy bên mình thực lực cùng ưu thế. Sau đó lại kể một ít những thỉnh cầu khác. Vậy liền đơn giản nhiều, Jack tiên sinh cũng mời buông lỏng một điểm đi. Chúng ta cũng không phải là quan hệ thù địch. Takashisu mở miệng lần nữa để Jack ổn định cảm xúc, lại kích thích đi xuống. Khả năng liền thật muốn đánh. Hô Takashisu tiên sinh, ta cần một lời giải thích. Jack tán đi đã vây quanh sương mù. Bí đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Takashisu hỏi. Dù sao, Takashisu bốn người là Jack một đường mang tới. Nếu như bởi vậy để Wewowip nhận tổn thương, cái kia Jack lửa giận sẽ đốt thành cái dạng gì ai cũng không rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Jack, ta chưa từng có nghĩ tới cùng Wewowip đối nghịch, hoặc là đối với Wewowip xuất thủ. Vừa vặn ta cũng đã nói qua, chúng ta tới đến Little Garden cũng không lâu, mới vừa tới thời điểm liền được trao cho ma vương danh xưng. Nhưng là, chúng ta cũng không có lạm dụng quyền hạn, nghe được Takashisu lời nói. Jack cùng Uya dần dần bình tĩnh lại, lần này gặp mặt thật là ngoài ý muốn rất nhiều. Ba phen mấy bận song phương kém chút liền đánh lên. Nếu như ở đây mấy người thật đánh lên, đối với Wewowip, trụ sở tổn thương khẳng định không thấp. Tốt rồi, đừng nói nữa. Uya một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, hơi suy tư một cái chớp mắt đằng sau ngẩng đầu nhìn về phía Takashisu. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ tiếp đãi bốn vị ma vương. Hiện tại ta cũng không quản các ngươi có hay không ác ý. Lần này dù sao cũng là các ngươi muốn cầu cạnh ta. Tốt. Ta hiện tại đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi, có thể giúp các ngươi mở ra rời khỏi hương tình cửa lớn. Thật, kia thật là quá tốt rồi. Vạn phần cảm giác, trước không muốn nói lời cảm tạ. Quy đánh gãy Takashisu cảm ơn. Ta giúp các ngươi chắc chắn sẽ không ràng buộc. Coi như trước kia có thể không ràng buộc, hiện tại cũng sẽ không ràng buộc. Cần các ngươi giúp ta một việc. Đi một chỗ, giúp ta thu hồi một kiện ban ân, thu hồi lại lời nói, ta liền giúp các ngươi rời khỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.